Tiêu Ngữ, cậu giải thích cho mình những bức ảnh này là sao? Vân Tiêu Ngữ nhìn vào màn hình điện thoại, kinh ngạc và bất ngờ. Cô nhận ra đó là hình ảnh khi cô đỡ Phương Kỳ về nhà. Dĩ Liên, cậu nghe mình giải thích. Hôm đó Phương Kỳ bị trật chân, mình chỉ giúp cô ấy về nhà thôi. Không có gì hơn cả. Cô Dĩ Liên cảm thấy sự chân thành trong giọng nói của Vân Tiêu Ngữ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Tiêu Ngữ, mình tin cậu, nhưng mình sợ. Mình sợ mất cậu, sợ những hiểu lầm này sẽ làm hại tình cảm của chúng ta. Vân Tiêu Ngữ tiến lại gần cô Dĩ Liên, nắm chặt tay cô. Dĩ Liên, mình yêu cậu, mình không bao giờ phản bội cậu. Hãy tin tưởng mình, chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện này cùng nhau. Nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương và kiên định của Vân Tiêu Ngữ, cô Dĩ Liên cảm thấy lòng mình ấm áp trở lại. Cô ôm thầm lấy Tiêu Ngữ, cảm nhận sự an ủi và tình yêu của cậu. Mình cũng yêu cậu, Tiêu Ngữ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cách chương.